Thần nông tiểu y tiên, chương 381, Tạ Quân Hào bên người ẩn núp nội gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân Hào trong hồ sảng khoái mà bơi lội, Lương Phi đứng ở bên bờ lẳng lặng nhìn, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Lương Phi quay đầu lại, chỉ thấy là Cổ Không Hai chính hướng mình đi tới, liền lộ ra một nụ cười nói, Thẩm Hinh cùng Hải Thạch bọn họ đâu, có phải hay không đi đặt quán rượu? Phải. Cổ Không Hai trên mặt lộ ra một vệt cười quái dị, sắc mặt âm trầm mà nhìn Lương Phi, bỗng nhiên nói. Lương Phi, Điền Trung thiếu gia nói ngươi rất khó đối phó, ta xem cũng bất quá như vậy thôi. Lương Phi nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, khiếp sợ hỏi. Ngươi, đây là ý gì? Cổ Không Hai tay phải vẫn luôn là đặt ở sau eo, nhìn đến Lương Phi trên mặt vẻ kinh hãi, sau đó, hắn vươn tay phải ra. Mà trong tay nhưng lại như là ảo thuật vậy nhiều hơn một thanh súng lục. Đèn ngòm họng súng nhắm thẳng vào Lương Phi, Cổ Không Hai dày đặc nói. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Đây là một cái hương đều cảnh sát cách điều chế cảnh dụng súng lục. Uy lực mặc dù không lớn, nhưng trong một bên giả bộ nhưng là thứ thiệt đạn, hơn nữa chốt đã bị kéo ra. Rất hiển nhiên, Cổ Không Hai cái này cũng không đang nói đùa. Cổ cảnh quan, ngươi đây là phải làm gì? Bị hãm hại động động họng súng chỉ, tin tưởng bất luận kẻ nào tâm tình cũng không thể tốt lên. Lương Phi cũng giống như vậy, nhất thời trầm giọng hỏi. Hắc hắc, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta là Điền Trung thiếu gia người, lần này tới mục tiêu, chính là muốn chờ cơ hội giết ngươi. Cổ Không Hai trên mặt cười lạnh như cũ, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhưng lại như là cùng lưỡi câu bình thường nhìn chằm chằm Lương Phi, dày đặc nói. Thì ra là như vậy. Điền Trung toái mộng lực lượng thật đúng là nghịch thiên, liền hương đều có tên cảnh thám cũng có thể thu mua. Lương Phi nghe vậy, hai tay không khỏi mở ra, cười khổ nói. Xem ra, Điền Trung toái mộng làm chuỗi này âm mưu chân chính mục tiêu, cũng không phải là muốn bắt cóc Tạ Quân Hào. Mà là phải đem ngươi nằm vùng tại Tạ Quân Hào bên người, sau đó sẽ thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đem ta giết chết. Hắc hắc, không tệ. Cổ Không Hai trong con ngươi vội hiện vẻ đắc ý, âm cười nói. Điền Trung thiếu gia dụng ý thực sự, đúng là như vậy. Bởi vì hắn thấy, ngươi mới là hắn duy nhất đối thủ. Phải không, có thể được Điền Trung toái mộng như vậy kiêu hùng trở thành duy nhất đối thủ. Ta Lương mỗ người thật không biết nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là sỉ nhục. Lương Phi cười lạnh một tiếng, thần tình nhưng là chợt mà trầm xuống. Mục tiêu thầm Cổ Không Hai, cười lạnh nói. Bất quá, ngay cả Phác Kính Phong, Sơn Bổn Nguyên nhất như vậy cao thủ, đều muốn không được ta mệnh. Cổ cảnh quan, chỉ bằng ngươi, có thể giết được ta. Hừ, Phác Kính Phong, Sơn Bổn Nguyên nhất, Cổ Không Hai nghe vậy, lạnh lùng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường mà cười lạnh, nói. Hai người kia, ở trong mắt ta, chẳng qua chỉ là hữu dũng vô mưu cuồng phu mà thôi. Muốn giết ngươi, bằng vào man lực là không đủ, còn phải dựa vào trí tuệ. Dứt lời, Cổ Không Hai nhanh chóng dùng bên trái ngón tay chỉ đầu mình, đắc ý vô cùng nói. Thật sao, Cổ cảnh quan, ngươi cho là mình là cái rất có trí khôn người. Nhìn Cổ Không Hai trên mặt vẻ đắc ý, Lương Phi trong con ngươi nhưng là quét ra một đạo khinh bì cười lạnh, dày đặc nói. Nhưng là, ở trong mắt ta, ngươi dại dột giống như con heo giống nhau. Ngươi, có ý gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Lương Phi trên mặt kia như không có chuyện gì xảy ra thần dung, Cổ Không Hai lòng trung chợt cả kinh, chẳng lẽ không có khả năng, ai, xem ra ngươi đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Ngươi thật đúng là quá ngu, ngươi như vậy, còn hương đều đệ nhất cảnh thám, không bằng liền kêu hương đều đệ nhất thùng cơm được. Lương Phi bùi ngùi thở dài, trên mặt lộ ra một vệt thương cảm quái sắc, lúc này mới đối với Cổ Không Hai nói. Ta cùng với Điền Trung toái mộng có quá nhiều lần giao thủ, mặc dù đều cũng không phải là trực tiếp. Nhưng đối với người này âm hiểm, ta tính là rất hiểu. Mặc dù nói người này lần này gióng trống khua chiêng, phô trương thanh thế làm ra rất nhiều âm chiêu. Thậm chí càng là thả ra muốn bắt cóc Tạ Quân Hào giả tưởng, nhưng ta biết, người này dụng ý thực sự, kém xa như thế. Điền Trung toái mộng dụng ý thực sự đến tột cùng là gì đó? Ta đương thời cũng không phải rất rõ. Nhưng theo tiếp xúc được Tạ tiên sinh ngày thứ nhất bên trong, ta liền đã phát hiện, ở bên cạnh hắn, nhất định là cất giấu Điền Trung toái mộng phái qua nội gian. Mà này một điểm, chúng ta theo Interpol nơi đó cũng nhận được xác nhận. Về phần cái này nội gián, ta nguyên bản hoài nghi là hải thạch, nhưng ngay tại mới ra phát trước, ngươi vô tình bán đứng chính mình, ta mới biết, cái này núp ở Tạ tiên sinh bên người nội gián, chính là ngươi, Cổ Cảnh Quan. Không, không có khả năng, ta làm sao có thể sẽ cho ra bán chính ta. Ra đến phát trước ta cũng không có đã nói với ngươi mà nói, ta lại làm sao có thể sẽ bại lộ. Đối với Lương Phi nhắc tới điểm này, Cổ Không Hai nhất thời cảm thấy nghi hoặc, kinh thanh hỏi. Rất đơn giản, Lương Phi cười lạnh nói, hôm nay chúng ta đang muốn ra ngoài, ngươi cùng Hải Thạch liền muốn cầu đồng hành. Hơn nữa, chúng ta cùng Hương Đều cảnh sát chọn lựa liên hiệp hành động, bắt được đại lượng tòng phạm, lại để cho chính phạm chạy trốn chuyển. Cái này chúng ta tạm thời còn không có đối với bất kỳ bên nào công khai, nhưng Hải Thạch lại biết, đây không phải là rất chuyện kỳ quái sao? Cổ Không Hai nghe vậy, nhưng càng là nghi ngờ không hiểu hỏi. Coi như thế, các ngươi đối tượng hoài nghi chắc cũng là Hải Thạch mới đúng, tại sao lại hoài nghi ta? Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu đến mức nhà. Lương Phi khinh bỉ quét Cổ Không Hai liếc mắt, cười lạnh nói. Ta mới vừa rồi đều đã nói qua, chúng ta cùng Hương Đều cảnh sát liên hiệp hành động, còn không có công bố ra ngoài. Hải Thạch chỉ là một hộ vệ, lại không ở Hương Đều. Hắn lại làm sao biết? Đây nhất định là ngươi nói cho hắn biết. Nói đến đây chút ít, Lương Phi thần tình càng là chợt trở nên lạnh, nghiêm nghị quát lên. Loại này vô cùng bí mật chuyện, nếu ai nói ra, người nào sẽ lập tức bị đưa tới hoài nghi. Hải Thạch thần kinh không ổn định không hiểu, nhưng ngươi thân là cảnh thám, nhưng là rất rõ một điểm này. Vì vậy, vì tránh chúng ta hoài nghi, ngươi liền tự cho là thông minh, giả mượn Hải Thạch trong miệng nói ra. Mà ngươi dụng ý thực sự, cũng là bởi vì lấy được Điền Trung Toái mộng khẩn cấp chỉ thị, muốn ngươi mau chóng tìm cơ hội xuống tay với ta đúng hay không? Ngươi, chuyện này, Lương Phi liên thanh mãnh liệt đuổi, đã để cho Cổ Không Hai cảm thấy đứng ngồi không yên rồi. Lúc này, hắn kia nắm chặt súng lục tay, tựa hồ cũng đã không tránh khỏi nhẹ run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Không Hai, ngươi nếu muốn tìm cơ hội. Chúng ta đây cũng không bằng cho ngươi cơ hội này. Cổ Không Hai hoảng hốt, Lương Phi hoàn toàn nhìn đập vào mắt bên trong, trong con ngươi càng là bắn ra từng đạo lạnh lẽo dùng mình, trầm giọng nói. Vì vậy, ta liền đem chính mình kế hoạch, âm thầm nói cho Thẩm Hinh cùng Tạ Quân Hào. Vì vậy, thì có Thẩm Hinh cùng Hải Thạch rời đi đặt quán rượu, mà ngươi thấy tình cảnh này, dĩ nhiên là sẽ cho là cơ hội tới. Ngươi, Lương Phi, ta muốn không tới. Ngươi tiểu tử này quả nhiên là không đơn giản. Khó trách Điền Trung thiếu gia coi trọng như vậy ngươi, muốn tổ chức chúng ta người nội bộ, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ ngươi. Lương Phi khảm khảm mà nói, hiển nhiên đã để cho Cổ Không Hai lòng thần câu run rẩy. Nhưng hắn vẫn cũng không cho là mình đã thất bại, ngược lại, chỉ cần thương không trong tay hắn, thắng cuộc tự nhiên vẫn còn chính mình vững vàng nắm chặt bên trong. Lương Phi, ngươi chịu chết đi. Cổ Không Nhị minh bạch, Lương Phi thật sự là quá không tầm thường, nếu như chính mình chỉ hoãn nữa một giây, tình hình liền có khả năng lập tức bị hắn nghịch chuyển, hắn tuyệt đối không cho phép có như vậy phát sinh ngoài ý muốn. Vì vậy, ngón tay hắn, nhất thời liền không chút do dự chụp hướng cò súng. Ai, ngươi chính là quá ngu rồi, nhìn đến Cổ Không Hai trên mặt bộ kia cắn răng nghiến lợi, mãnh liệt như hung thú vậy thần tình, Lương Phi chẳng những không có thể chút nào kinh hoàng. Ngược lại còn phát ra một tiếng rất có khinh bỉ ý thở dài. Đao, L-O-K-M-E-I-N-S-E-T, T-I-T-R-U-N, T-H-X-C-O-T-N-E-T-M, càng ở nơi này suýt xảy ra tai nạn thời khắc, một đạo bén nhọn như muốn xé rách thiên địa tiếng súng, vang dội ở nơi này nhu núi tịnh thủy ở giữa. Cách chương.